Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, đệ 293 trang. Đáng tiếc hắn lời này bị Tạ Ý Viễn vả mặt. Người sau nhàn nhạt nói. Không cần như vậy vội vã tìm ta phiền toái. Khảo thí mà thôi. Bất luận cái gì thủ đoạn đều là vô thượng hạn. Sẽ phẫn nộ, thuyết minh nội hàm không đủ. Chờ Trần Ai Lạc định. Ong, Khuyết Bạch mạch ra tới, phụt. Vân Bảo Bảo cười ra tiếng tới, Trương Đậu Đậu. Bụi bặm lạc xuống dốc định ta không biết. Nhưng cái này ca ca là Lạc Định rồi, Vân Bảo Bảo. Hàm dưỡng đủ đủ nga. Tạ Ý Viễn ca, lúc này. Hoàng Diễm ngược lại không khí. Ngược lại khoanh tay trước ngực. Đánh giá bọn họ cười. A, sao tích các ngươi này tứ đại gia tộc là tập thể giả heo ăn thịt hổ sau đó phân phối từng nhóm. Ra tới A. Một câu thành công đem ở đây mấy cái cam huyết gia tộc con cháu đều cấp làm mặt đen, bóng ma tâm lý. Nhanh chóng mở rộng, luận làm giận. Hoàng Diễm là chuyên nghiệp. Khó trách nhân duyên số âm. Nhưng làm liên tố cẩm những người này lần cảm mất mặt đừng nhìn những người này đều bị đào thải. Nhưng đều thật là đáng sợ. Một cái học phủ phục tuyển. Làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Này người bình thường ai khiêng được. Tần Mân Phong thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là còn không thể đứng dậy. Hắn khắc sâu cảm giác được chính mình cùng những người này chênh lệch. Vì thế sợ hãi. Nhưng hắn sẽ vì này hổ thẹn sao? Không. Hắn ngược lại suy nghĩ. Ngươi xem. Như vậy này đó cam huyết gia tộc người có được nhiều như vậy tài nguyên mới lợi hại như vậy. Nắm giữ rất nhiều tin tức tài năng công lược nhiều như vậy khảo hạch kỹ xảo. Nếu bọn họ không phải cam huyết gia tộc, tuyệt đối còn không bằng ta. Ta yêu cầu tìm càng cường chỗ dựa. Sớm biết rằng liền bất hòa Tố Cẩm cùng nhau. Nàng vẫn là quá ngây thơ. Thiên phú không bằng ta. Cũng liền dựa vào gia thế. Hiện tại ngươi xem gia thế cũng xa xa không bằng người khác. Còn không bằng Vân Bảo Bảo. Nếu ta ngay từ đầu tìm chính là Vân Bảo Bảo. Phỏng chừng cùng nàng tổ đội chính là ta. Mà không phải Trương Đậu Đậu cái kia ngốc tử. Càng không thể bị Tạ Khắc Lệ đánh lén thành công. Hắn nội tâm văn tự nhưng quá nhiều. Nhưng cũng thông minh. Thực mau nghĩ rời đi nơi này. Hắn không thể chờ Tạ Khắc Lệ ra tới. Đặc biệt là Tạ Khắc Lệ đã đánh chết Ngụy Nhiên. Kia chẳng phải là lớn nhất biến cố đột nhiên liền tới rồi. Song sát lúc sau còn có song sát. Lý Thương trước sát Úy Minh Đường. Đồng bộ bị thương nặng hoặc là đánh chết Tạ Khắc Lệ kia một khắc. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mà Úy Minh Đường rời khỏi tới sau. Ấn trái tim vị trí. Thần sắc bình tĩnh nhìn về phía màn hình. Nàng từ nhỏ cảm xúc ổn định. Bỗng nhiên bị Lý Thương đánh lén ám sát. Như nhau nàng đối Tạ Ý Viễn làm. Đều là thủ đoạn mà thôi. Chỉ là cái này Lý Thương. Quá cường. Luận thực tế chiến lược. Hắn đã có thể so với phía trước ngươi. Hoàng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Đối Trương Đậu Đậu nói như thế nói. Trương Đậu Đậu nhíu mày. Nhưng Lý Thương không có hắn cùng Đậu. Đậu lớn như vậy nhược điểm. Cho nên. Lý Thương mới là chân chính ý nghĩa thượng người mạnh nhất. Nhưng hắn thế nhưng toàn bộ hành trình. Nhẫn đến cuối cùng. Tẫn nhìn bọn họ một đống ra chuyện xấu. Hắn vân đạm phong khinh phối hợp. Hiện tại mới kết thúc kia Tạ Khắc Lệ đã chết sao? Tất cả mọi người ở chú ý, công hội bên này. Có người cảm khái, nếu nói Vân Bảo Bảo có thể thuần hóa 4 con sủng vật thuyết minh nàng Vân Thị Gen Thiên Phú là thuần hóa, tổ truyền cấp một ngụm cơm ăn. Kia này Lý Thương không có lựa chọn tăng phúc càng cường đại sủng vật, mà là lựa chọn quang nguyên tố tinh linh. Chỉ sợ là bởi vì Lý Gia Gen Thiên Phú là tụ linh. Hơn nữa tụ linh nguyên tố thân mật độ cơ bản đều ở quang hệ. Cho nên hắn có thể dưỡng 4 con quang nguyên tố tinh linh là đạo lý này. Bất quá cũng đến là Lý Gia có năng lực này a. Quang nguyên tố tinh linh cũng không phải là cải trắng. Lý Gia cùng Tạ Gia giống nhau con nối dõi xum xuê. Thậm chí so Tạ Gia còn nhiều. Tuy nói này Lý Thương cùng hắn ca Lý Vô Gia còn có cái kia mất tích không rõ Lý Vô Thân là trước. Mặt Tạ Gia mạnh nhất thiên tài. Nhưng phía dưới cũng có mặt khác con cháu. Này, tài nguyên phân phối vốn chính là rộng lượng, có thể cho Lý Thương 4 con quang nguyên tố tinh linh. Có thể thấy được Lý gia cường đại, mà Lý gia cũng là công hội bên này lớn nhất thế lực một phương. Quyền lên tiếng nặng nhất, tụ linh thật là rất mạnh thiên phú. Nó bao gồm nguyên tố triệu hoán tốc độ cùng tinh thần lực minh tưởng tốc độ. Cơ bản ý nghĩa Lý gia con cháu không cần vì tốc độ tu luyện mà phiền lòng. Chỉ cần lực lĩnh ngộ cũng đủ, bọn họ là có thể thượng vị. Hơn nữa không cần dược vật đầu uy ra, là thật đánh thật có thể dựa vào chính mình tu luyện đi lên, nếu còn có mặt khác thiên phú điểm xuất. Xác, vậy cơ bản áp đảo mặt khác áo thuật sư, đây là tổ truyền thiên phú một ngụm cơm. Thịnh ở bát sắt, máu loãng từ lòng bàn tay chảy xuôi mà ra. Phù Xuyên ôm bụng, dùng đơn giản quan hệ nãi kỹ chữa trị, nhưng hiệu quả không phải không đủ, mà là không kịp, nàng hiện tại là cực nhược thế. Đầu tiên đại hồng biến thành trứng, mà tiểu hoàng không phải chiến đấu loại sủng vật. Tinh thần tinh linh tuy rằng vẫn luôn có trợ giúp khôi phục tinh thần lực, hiệu quả cũng thực nghiêu bức. Nhưng hiện tại vấn đề là đối phương chiến lực đã vượt qua nàng phòng ngự cực hạn. Úy Minh Đường đã đi ra ngoài, Lý Thương trong tay mang huyết, không có cấp Phù Xuyên thời gian. Hắn chiều mặt sau đánh thủ thế bàn tay hướng không khí một hoa, đây là diệt sát ý tứ, phía trước. Trong đội những cái đó quan hệ áo thuật sư trực tiếp khai lớn, tàn sát, mặc kệ là tội phạm vẫn là mặt khác thí sinh, chỉ cần thị phi chính mình đội ngũ ở ngoài, giống nhau sát, thực lực của bọn họ vốn là cao hơn dư lại này đó thí sinh. Thẩm Tê Khê đám người ở cảnh dương là nổi bật, ở bọn họ nơi này lại là lót đế, cho nên lần đầu tiên hợp Lạc Hà Tam Thiên những người này đã bị đè nặng đánh. Cuối cùng không thể không lẫn vào tội phạm đôi, loạn đấu chung. Bọn họ đã ngửi được tử vong hương vị, nhưng cũng sớm biết rằng chính mình những người này tại đây chàng khảo hạch bên trong vốn chính là nhược thế, có thể sống đến bây giờ đã là hiếm lạ, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 8 phút. Có người ý đồ đào tẩu thoát ly trạng thái chiến đấu lại rời khỏi, giữ lại trên người tích phân đạo cụ. Có chút người còn lại là đĩnh tiếp tục kích đấu, mà Lý Thương còn lại là nhắm ngay Phù Xuyên lòng bàn tay áo nghĩa đổ lại lần nữa hiện ra, Phù Xuyên. Ở lúc ấy ngón tay hướng lên trên một câu, giây tiếp theo, ngầm vụt ra mười mấy điều sợi tơ, bỗng nhiên cuốn lấy cổ tay của hắn, lôi kéo, xoát, phóng ra đi ra ngoài chùm tia sáng oai một chút góc độ. Phù Xuyên không trốn. Ngược lại nhanh chóng thao tác mặt khác ánh sáng giao nhau dây dưa. Khí độ ở hắn bên người nhanh chóng hình thành lồng chim tạo thành nguyên tố chân không mảnh đất. Hết chương.